Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Gaara cùng Sukaku. Cát ẩn ngũ đại mục Kazekage tiền nhiệm tin tức bốn phía tán đi. Cơ hồ toàn bộ nhẫn giới đều chiếm được tin tức này. Bất quá ngoại trừ cùng Cát ẩn quan hệ tốt đẹp, Konoha điều động sứ giả tiến đến chúc mừng. Còn lại ba cái nhẫn thôn lại không có động tĩnh chút nào. Ảnh nhậm chức, nguyên bản là thôn nội bộ sự tình. Cái khác nhẫn thôn tự nhiên là không cần thiết phái người chúc mừng. Làng sương mù mặc dù bây giờ cùng Konoha thành lập quan hệ tốt đẹp, nhưng là cùng Cát ẩn quan hệ lại hết sức bình thường. Làng Cát, Kazekage cao ốc, Gaara người mặc Kazekage báo, nhìn ngoài cửa sổ kia lâu dài không ngừng bão cát, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mời đến. Gaara lấy lại tinh thần, nhẹ nói, thanh âm kia bên trong đã không có lúc trước lạnh lùng. Ngược lại lộ ra một tia dịu dàng chi ý, nếu như là đã từng nhận biết Gaara người nhìn thấy bây giờ một màn này. Đại khái sẽ giật nảy cả mình đi, dù sao cái này Gaara giống như là thay đổi một cá nhân đồng dạng. Nguyên bản cái kia khát máu tu la thế mà cũng sẽ có này tấm ngữ khi nói chuyện. Cửa mở. Đi vào là một người trung niên ninja, một khối màu trắng trưởng hình vải chặn bên trái con mắt. Khuôn mặt kiên nghị, người này chính là Konoha cao tầng, cũng là Gaara đã từng chỉ đạo lão sư. Baki, Kazekage đại nhân, Baki cung kính kêu lên. Baki lão sư, không cần khách khí như thế, coi như ta trở thành Kazekage, người cũng vẫn như cũ là lão sư của ta. Baki gặp bây giờ Gaara bộ dáng này, không khỏi trong lòng cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, đã từng cái kia lãnh huyết Gaara liền biến thành bây giờ này tấm ấm áp bộ dáng. Cái này có lẽ là Cát ẩn tại tham gia Konoha sụp đổ trong kế hoạch duy nhất thu hoạch đi. Nếu như không phải Gaara biến thành bây giờ dạng này, Baki cũng sẽ không lực bài chúng nghị. Tướng Gaara lập làm Kazekage. Đương nhiên. Tính cách chuyển biến là một phương diện, trên thực lực đột nhiên tăng mạnh càng làm cho Baki đối Gaara hết sức coi trọng. Thời gian 2 năm, Gaara đã hoàn toàn vượt qua Baki. Có ảnh thực lực, bây giờ tại Cát ẩn bên trong, trừ bỏ ẩn cư Chiyo cùng Ebizo bên ngoài, chỉ sợ không có người nào là Gaara đối thủ. Kazekage đại nhân, lễ không thể bỏ, gặp Baki kiên trì bộ dáng. Gaara cũng không biết nói tiếp cái gì, đành phải từ bỏ. Tốt a, Baki lão sư, không biết có chuyện gì không? Là như vậy, Konoha bên kia đối ngươi nhậm chức năm đời Kazekage chi vị biểu đạt chúc mừng chi ý. Đồng thời điều động bây giờ ám bộ bộ trưởng Hatake Kakashi đến đây chúc mừng. Ngươi nhìn muốn xử lý như thế nào? Baki nói. Gaara nghe vậy hơi hơi kinh ngạc. Nói ra, Hatake Kakashi, không nghĩ tới sẽ là hắn tới. Konoha sứ đoàn đã muốn tới, tự nhiên muốn lấy tối cao quy cách đối đãi. Chuyện này liền giao cho Baki lão sư ngươi đi làm. Kazekage đại nhân, ta không yên lòng Konoha sẽ thừa cơ điều tra chúng ta thôn hư thực. Baki có chút không yên lòng, nói. Gaara trầm mặc một lát. Lại nghĩ tới cái kia tại dưới ánh trăng cùng mình trò chuyện ngân bạch nam tử. Sờ lên bụng của mình. Gaara nói ra. Yên tâm đi. Konoha Hokage nhất hệ từ trước đến nay yêu quý hòa bình. Không sẽ vô cớ chọn khởi sự đoan. Mà lại, nếu quả như thật là Hatake Kakashi đến điều tra hư thực, sợ là chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Cùng uổng làm tiểu nhân, không bằng rất thẳng thắn một điểm. Cái này, chấm ngoặc kép, Baki vẫn có chút do dự. Baki lão sư, yên tâm đi, hết thảy có ta. Nếu như Konoha thật muốn tiến công Cát ẩn, nhất định phải từ trên người của ta đạp đi qua. Gaara nói chém đinh chặt sắt, kia trong giọng nói kiên định không cho phép bất kỳ chất vấn. Baki nghe vậy khuôn mặt có chút động, nhìn xem Gaara kia gương mặt trẻ tuổi, cảm giác một trận an tâm. Lúc này Gaara mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là cho Baki cảm giác so tứ đại Kazekage còn đáng tin hơn. Đợi một thời gian, Gaara tất nhiên sẽ trở thành vĩ đại nhất Kazekage. Baki như vậy tin chắc. Vâng, Kazekage đại nhân. Baki gật đầu đáp. Vậy phiền phức Baki lão sư. Gaara nói, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Không dám, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Thuộc hạ cáo lui. Lão sư đi thong thả. Baki rời đi Kazekage văn phòng. Gaara ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại. Một phiến hắc ám bên trong, Gaara xuất hiện. Trước mặt hắn là một đầu cự thú. Kia cự thú có con ngươi màu vàng óng, còn có một thân violet sắc hình xăm. Cự thú mở miệng nói ra: "Gaara, người đã đến. Tsukaku, người nói Hatake Kakashi liền muốn đến cát ẩn." "Ồ, thật sao? Cái kia thú vị tiểu tử." Tsukaku nói, lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. "Tsukaku, lúc trước liền là hắn để cho ta ngươi cùng ta trao đổi." Gaara tò mò hỏi, "Có thể nói như vậy? Bất quá ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này cũng thú vị như vậy." Tsukaku khẽ cười nói, nhìn về phía Gaara ánh mắt cũng hết sức hài lòng. Lúc trước Kakashi bằng vào Mangekyo Sharingan chi lực tiến vào cái không gian này, từng theo Tsukaku trao đổi một phen. Đương nhiên, Kakashi cũng không có miệng độn, không có khả năng trực tiếp để Tsukaku tiếp nhận Gaara. Chỉ là Kakashi thành công địa khơi dậy Tsukaku đối Gaara hứng thú. Cái này mới có nếm thử giai đoạn giao lưu. Mà đoạn thời gian kia, Gaara thụ Naruto ảnh hưởng, tính tình đại biến. Đối đột nhiên mở miệng tìm mình nói chuyện Tsukaku cũng không có bài xích. Trời xui đất khiến phía dưới, bây giờ hai người quan hệ ngược lại coi như không tệ. Mặc dù không có đạt tới bát vĩ cùng Killer B như thế ăn ý, nhưng là so với những người khác trụ lực muốn tốt hơn nhiều. Thật sao? Hắn quả nhiên là người thú vị. Gaara lại lần nữa nhớ tới tấm kia một mặt lười biếng ý cười khuôn mặt giấu ở mặt nạ phía dưới, ai cũng không biết đến chân thực cảm xúc. Chỉ là Gaara biết kia Hatake Kakashi là thật trợ giúp chính mình, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Gaara, kia là một cái có thể kết giao bằng hữu. Tsukaku lần nữa mở miệng nói, ta biết, cảm ơn ngươi. Tsukaku, Gaara nhìn xem kia to lớn xa chi hóa thân nói, một người một thú, tựa hồ đạt đến ngoài ý muốn hài hòa. Hatake Kakashi, người nói không sai, Gaara xác thực không có khiến ta thất vọng. Hắn cùng bình thường ninja không đồng dạng, để cho ta nhớ tới từng theo phân phúc hòa thượng trung đụng thời gian. Tsukaku nhìn xem Gaara, thầm nghĩ trong lòng, Kakashi lúc này nhưng không biết mình lúc trước vô tình cử động. Vậy mà Gaara cùng Tsukaku sinh ra Yamato hài. Nếu như biết, sợ rằng cũng phải kinh ngạc một phen. Lúc này Kakashi ngay tại ám bộ bên trong, chọn lựa lần này cùng mình đồng hành nhân thủ. Trước mắt 10 người, chính là Kakashi chọn lựa ra hảo thủ. Lần này chúng ta đi sứ cát ẩn mục đích chỉ có một cái. Chỉ là lúc trước chúc mừng mà thôi. Tuyệt đối không cho phép tự tiện hành động. Nghe rõ chưa? Kakashi quát lạnh nói. Minh bạch, bộ trưởng. Đám người cùng kêu lên đáp. Rất tốt. Ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.